Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Kizaru điện báo. 34. Trên thực tế, ở trong mắt hắn, Tứ Hải từ lâu không phải uy hiếp gì, coi như truyền thuyết nhân vật liên tiếp đặc sắc lộ ra thì lại làm sao? John có tự tin cùng không biết truyền thuyết sánh vai, thậm chí vượt qua. Hắn hiện tại cần chính là gốc gác, là đủ để cải động chính phủ quyền uy một nhánh đòn bẩy, mà không phải tiếp tục ở Tứ Hải cùng hải tặc lãng phí thời gian. Xóa bỏ cực ác thời đại siêu tân tinh nhóm cái gì chạm đứng đến độ cao không giống là địch, bản thân liền là một chuyện cười ở cái này đại tiền đề dưới. Tứ Hải đối với hắn mà nói chỉ là một chỗ có yêu cầu, mà không có bất luận cái gì tất phải mật thiết quản chế địa bàn, lại như sáng sớm rời giường trên bàn bày một chén sữa bò cùng với một bát ma lạt năng như thế có thể ăn. Nhưng không cần thiết, thấy John không có ngăn cản, Ngói Gia Tô tiếp tục nói, liêm chính công thự thành lập cùng bản bộ tiến hành mấy lần đại thanh tra, để Đông Hải hải tặc thất bại hoàn toàn, hầu như không có cơ hội phản kháng, chỉ cần giám sát cơ cấu không gặp sự cố, cục diện này sẽ không sản sinh bất kỳ biến hóa nào, đây là tất nhiên đạo lý. Mục nát vĩnh viễn là từ kẻ thống trị bắt đầu, mà không phải dân chúng. Đại hải tặc thời đại tình hình rối loạn, cuối cùng chỉ có ba chữ, thiên thượng kim, là thiên long nhân tự tay đem thế giới đưa vào vực sâu. Một mặt tức giận mắng tiện dân cả gan làm loạn vi phạm sáng thế thần ý chỉ, một mặt tiếp tục làm theo ý mình, không biết hối cải, vì lẽ đó đối lập. Sự tồn tại của ta giá trị cơ bản không cách nào thể hiện, có liêm chính công thự ở Đông Hải vững như núi Thái Sơn, Ngói Gia Tô phiền muộn nói rằng. Hơn nữa ta già rồi, Thương Long trung tướng, ta không phải nhân viên chiến đấu. Rất rõ ràng cảm giác được tố chất thân thể cấp tốc trượt. Tinh lực không lớn bằng lúc trước, tổ chức trùng kiến sau. Liền như vậy một điểm công vụ ta đều phải xử lý đến đêm khuya, Ngói Gia Tô giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ ngón cái khoa tay một hồi, vì lẽ đó ta cho rằng ám sát quân lính dục hỏa trùng sinh, ta cũng là thời điểm nhường ra vị trí cho càng có sức sống người trẻ tuổi, cung cấp cơ hội, nói cách khác, tặng cho John bồi dưỡng tâm phúc không vị lão một nhóm ám sát quân lính thành viên phải nhận được trọng dụng sao? Biết, nhưng chỉ là rất ít mấy, nếu như cha Tần đồng ý trở lại ám sát quân lính, John không ngại cho hắn cái dưới một người trên vạn người vị trí, nhưng càng nhiều chính là sẽ không. Bởi vì bọn họ thuộc về lên một nhóm thành viên, cùng John không có bất kỳ liên lụy, càng bởi vì tân thế giới cái kia một hồi phản bội, ở John trong lòng dán lên hoài nghi nhãn mác một cái lợi, một cái tệ. Ngói Gia Tô tin tưởng John có thể đọc hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ trên vách tường đồng hồ. Treo tường, kim đồng hồ tí tách không nhanh không chậm, có thể mỗi một giây, đối với Ngói Gia Tô tới nói đều sống một ngày bằng một năm, cả người dường như đặt mình trong trong lò lửa, khô nóng khó nhịn, cũng không dám nhúc nhích mảy may, mồ hôi hột từ cái trán lăn xuống đến vạt áo. Tê tê dại dại xúc cảm khiến người ta khó chịu đến cực điểm. Nhưng Ngói Gia Tô nhịn xuống mãi đến tận sau lưng trước cửa sổ thổi tới một trận gió biển, thẩm thấu mồ hôi phía sau lưng truyền đến mát mẻ, lúc này mới dễ chịu điểm. Sau một hồi, chúc mừng ngươi thành công thuyết phục ta, Ngói Gia Tô tiên sinh, hô. Nghe được câu này, ngực khó chịu ở khẩu khí kia thở phào lối ra, mở miệng. Ngói Gia Tô cảm giác hai chân của chính mình như nhũn ra, thiếu một chút không đứng thẳng được, tạ cảm tạ quan trên. Không cần khách khí, ta chỉ là đồng ý tin tưởng một cái vì bảo vệ người nhà không tiếc bí quá hóa liều ở trước mặt ta dùng mánh lới đầu ra hòa, có can đảm làm ra cái gì không lý trí sự tình, ta trong nháy mắt khủng bố sát cơ bao phủ ở trên người. Ngói Gia Tô cũng không còn cách nào đứng vững. Phù phù, một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, tử thần nhìn chăm chú khóa chặt tại người. Ngói Gia Tô sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, tuy nhiên, bạch sát cơ trong nháy mắt thu hồi, giòn dường như cái gì đều không phát sinh như thế. Lung lay rượu đỏ chén, ta cần ngươi sinh hoạt. Hướng ra phía ngoài tiết lộ một cái tín hiệu, nói cho những kia giống như ngươi ra hỏa. Chỉ cần theo ta làm rất tốt. Ám sát quân lính đi tới đi vào nằm ngang đi ra quy củ. Có thể sửa đổi, có hy vọng sẽ không có tuyệt vọng, không có tuyệt vọng sẽ không có phản kháng khi. Không có nỗi lo về sau. Như tân thế giới lần kia sự kiện, hầu như không có diễn sinh thổ nhưỡng vị kia khu vực người quản lý phản bội nói đến buồn cười. Ở trong tối giết quân lính giải tán sau, hắn dựa vào tình báo trong tay mạng lưới cùng hải tặc tiến hành nhiều lần giao dịch. Bên trong no túi tiền riêng sau đó quân lính gây dựng lại. Hắn sợ sệt sự việc đã bại lộ, liền lựa chọn ẩn giấu tình báo. Bình vỡ không cần giữ gìn chính là như vậy một điểm bé nhỏ không đáng kể uy hiếp. Nhưng như hồ điệp vỗ cánh như thế, gợi ra tân thế giới chiến tuyến toàn diện tan tác dân chúng trong lòng. Kỳ thực rất dễ hiểu không phải sao? John cảm thấy sao không như đem quản lý ám sát quân lính cho rằng luyện tập. Vì là ngày sau thống trị thế giới là một điểm mô phỏng đề thi giết người chỉ là thủ đoạn. Không phải mục đích. Vâng, quan trên đại ân tại hạ khắc trong tâm khảm, nhất định tận tâm tận lực, giúp bạch từ ten đâu, thiên đường, tới địa ngục, lại từ địa ngục đến ten đâu, thiên đường. Ngói Gia Tô trái tim cấp tốc nhảy lên, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng kết quả nói được nửa câu. Chợt phát hiện chuyện như vậy có thể không thích hợp nói ra khỏi miệng, được rồi. Tấm thẻ này ngươi cầm. John vung vung tay, đem một tấm thẻ vàng đặt ở mặt bàn, ta sẽ tiêu trừ ngươi ở trong tối giết quân lính lưu lại tất cả. Dấu vết, ngươi công lao, quá khứ của ngươi, ngươi ân oán, mặc kệ là cái gì, đều sẽ không còn tồn tại nữa, tương lai. Ngươi đem không có hải quân ám sát quân lính sở tình báo Đông Hải chi bộ người quản lý thân phận. Chỉ là một cái từ Grand Line trốn về. May mắn nhận thức ta, lấy đầu bếp vì là yểm hộ, buôn bán tình báo hải tặc, hiểu chưa? Nói cách khác, Ngói Gia Tô qua đi 30 năm, tất cả trả giá cùng nỗ lực, đều sẽ liền như vậy tan thành mây khói, đây là rời đi nhất định phải chịu đựng đánh đổi không có. Quang Minh, bóng dáng cũng sắp biến mất, Ngói Gia Tô trầm mặc sau đó đưa tay ra. Kiên quyết không rời mò về thẻ vàng cùng quá khứ của chính mình thanh xuân so với người nhà tương lai mới càng trọng yếu hơn. Blue blue blue blue, lúc này điện thoại trùng âm thanh đột ngột vang lên. John yên lặng cau mày, ai sẽ ở thời gian này gọi điện thoại cho hắn? Lấy ra tư nhân điện thoại đại biểu con kia màu xanh thảm điện thoại trùng, John ra hiệu Ngói Gia Tô rời đi, sau đó chuyển được Mozi Mozi. John sao? Như vậy mở màn, ở John trong ấn tượng chỉ có một người, Kizaru đại tướng. Ngươi hôm nay làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Hơn nữa, dĩ nhiên nắm đúng rồi điện thoại trùng. John một mặt kinh sợ Kizaru. Ngoặc kép, đê, ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Đúng không? Ta liền nói ngươi hôm nay có gì đó không đúng lão già. Trực tiếp vào nhà tìm đúng rồi điện thoại trùng. Xa xa mà, John nghe thấy Sentumaru âm thanh ở điện thoại trùng một đầu khác vang lên đối với này. John sâu sắc gật gật đầu, ta cảm thấy hắn nhất định là giả mạo. Kizaru đại tướng tuyệt đối không thể tìm đối với điện thoại trùng. Động thủ đi Sentumaru, trước tiên bắt hắn lại nói. Được rồi. Sentumaru nhổ bãi nước bọt, đem búa lớn gỡ xuống, la lớn, chúng ta ở Sabaudi, Thương Long trung tướng giúp ta liên lạc một chút bản bộ, thỉnh cầu trợ giúp, sau đó, dám giả mạo lão già, ăn ta một búa. Kizaru, ta có phải là nên vì ngươi như vậy giữ gìn ta cảm thấy cao hứng Abaka Yaru? Thằng ngu, nhưng đem xưng hô cho lão phu trước tiên đổi một hồi a hỗn đản. Xeo oanh, điện thoại trùng manh manh đem miệng mân mê. Đầu theo, xeo, âm lượng chuyển động. Tận lực mô phỏng theo đối diện xuất hiện tiếng vang này âm hiểu. Này nổ tung âm lượng. Xác định là Kizaru không sai rồi, John dường như vô sự phát sinh giống như vậy. Nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu. Nói đến còn không biết ngươi tìm ta có chuyện gì đây Kizaru đại tướng. Nói rõ trước a, ta hiện tại chính mình cũng một thân phiền phức đây. Có việc tuyệt đối đừng nhắc đến, khụ khụ khụ hỗn đản. Nhưng mà hắn không có đợi được Kizaru trả lời. Điện thoại chung một đầu khác. Sentomaru sử lưỡi búa đứng lên đến. Cẩn thận một chút thương long trung tướng. Hắn không chỉ có mô phỏng theo lão già bên ngoài, còn mô phỏng theo động tác của hắn, nhưng, ngươi không biết đi, Sentomaru hơi ngửa ra sau, giơ ngón trỏ lên chỉ vào Kizaru, lão già đá ta xưa nay đều là dùng chân phải, chưa từng dùng qua chân trái, xưa nay đều là đá mặt, không có đá cái bụng. Kizaru, xin lỗi, Azon, chờ một lúc ta lại đánh cho ngươi, hít. Người xin cứ tự nhiên, John ngơ ngác nhiên cúp điện thoại. Đột nhiên cảm giác thấy chính mình phát hiện cái gì ghê gớm bí mật M, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.